kết quả vì liên tục xảy ra 3 thảm án diệt môn, một còn dính líu tới Thương Châu Phủ khiến khu vực Lâm Giang Thành nối liền hai châu phủ trở nên thê thảm, số khách thương và võ giả qua lại ít đi một nửa. Lúc này trong một quán rượu Lộ Thiên tại Lâm Giang Thành, top 5 top 3 người giang hồ uống rượu nói chuyện phiếm. Một võ giả mặc y phục võ sĩ loại ngắn thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó, làm ăn càng ngày càng khó khăn. Không biết tên khốn kiếp nào xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trực tiếp hạ độc thủ điệt ba tông môn. Cả Lâm Giang Thành to lớn này thành ra không ai dám đến. Võ giả này chính là người áp tiêu nhưng không phải trong tiêu cục mà là người bản xứ, chuyên phụ trách áp tải quãng đường ngắn qua lại giữa từng thành nhỏ. Nói hắn bảo vệ hàng hòa còn chẳng bằng nói là dẫn đường. Hắn quen thuộc với tình hình thế lực võ lâm ở các thành nhỏ cho nên có thể dẫn đường giải thích cho các khách thương, tránh cho họ chọc phải người không nên chạm vào. Giờ số khách thương qua lại rất ít, việc buôn bán của hắn ít đi rất nhiều, bằng không đã chẳng có thời gian rảnh rỗi ngồi đây uống rượu chém gió. Cách chương.